ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 27, lần sau đặt lịch hẹn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút Lăng Xâm Viễn xuất hiện, Úc Tường liền không sợ chữ Lễ Hàn nữa, cô xoay tay cào xuống lòng bàn tay của chữ Lễ Hàn. Chữ Lễ Hàn mí mắt giật giật, suýt nữa rút tay lại, nhưng nghĩ đến vẫn chưa thu thập cô xong, liền nhịn xuống, chỉ rũ mắt nhìn cô chằm chằm, phát ra áp lực vô hình. Úc Tường nhìn lên đồng hồ treo tường trên tường. Đã 10 giờ 35 phút rồi, buổi sáng anh không có họp sao? Chữ Lễ Hàn ánh mắt khẽ động, còn dám đặt câu hỏi với anh sao? Úc Tường khẽ chớp mắt, lông mi dài khẽ run lên, giọng nói có chút ôn nhu. Ồ, tôi biết rồi. Hôm nay anh đặc biệt tới đây là muốn để chữ Đồng biết tôi ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào, phải không? Chữ Lễ Hàn không nói gì. Anh đang chờ xem Úc Tường còn có thể nói thứ vớ vẩn gì. Úc Tường hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Không thể không nói, ánh mắt như vậy đối với đàn ông cực kỳ quyến rũ. Sau đó chữ Lễ Hàn nghe thấy cô nói, nhưng chỉ tới, không, thì sao đủ chứ, chữ Lễ Hàn, Úc Tường, thực phẩm được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, bộ sưu tập đắt tiền mua được từ buổi đấu giá, xe hơi sang trọng, biệt thự hoành tráng. Mấy cái này anh đã sắp xếp xong chưa? Chữ Lễ Hàn, cô còn dám đảo khách thành chủ tự mình sắp xếp tình tiết sao? Chữ Lễ Hàn dùng sức giữ chặt cổ tay của cô, không cho cô làm loạn nữa. Anh cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói. Úc tiểu thư cảm thấy mình có mị lực gì mà có thể khiến tôi chi cái giá đắt như vậy? Úc Tường ngã ra sau, đụng vào cánh cửa, nói. Mị lực của tôi không phải đang ở ngoài cửa sao? Chữ Lễ Hàn hai mắt tối lại. Cô rất thông minh, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo. Cô biết rõ, sở dĩ mình có thể ung dung trước mặt anh như vậy, là bởi vì có thể đứng trên thế cân bằng giữa anh và Lăng Xâm Viễn. Những lời cô nói ra đều là nói phét, nhưng thật ra suy nghĩ bên trong cô đều rất hữu dụng. Lúc này, mọi người ở ngoài cửa nghe thấy tiếng sập cửa. Ánh mắt họ chớp động, vô số liên tưởng đột nhiên hình thành trong tâm trí họ. Cánh cửa bị đập, rầm, một cái vào đóng lại, bên trong còn im lặng như vậy ừm. Lăng Xâm Viễn ánh mắt thâm trầm. Gương mặt lạnh lùng, thậm chí còn hơi khó chịu véo các đốt ngón tay. Úc Tường dễ dàng khuất phục anh trai anh như vậy, lúc nhắn tin với anh không phải rất dương dương tự đắc sao? Mở cửa, Lăng Xâm Viễn lần thứ hai lên tiếng, Thẩm tổng trong cái khó ló cái khôn, tôi để quên chìa khóa trong phòng làm việc, sau đó giả vờ quay đầu lại gọi, Tiểu Liêu cô đến đây xem giúp tôi một lát. Lăng Trần Viễn rũ mắt xuống, nhướng mi, bước lên phía trước. Không cần, trái tim Thẩm tổng lập tức trở nên căng thẳng, là muốn đá văng cửa sao? Lúc này, Ninh bỗng dưng lên tiếng hỏi, anh tới đây tìm học tỷ sao? Lăng Xâm Viễn dừng một chút nhỏ giọng đáp, ừ, đương nhiên anh có chuyện muốn nói với Ninh, nhưng bây giờ không phải lúc. Lăng Xâm Viễn tập trung toàn bộ sức lực, mắt nhìn thẳng, giơ chân đá lên cánh cửa. Cánh cửa rung lên, chữ Lễ Hàn nhàn nhạt nhướng mi, không có giáo dưỡng, đồng, Lăng Xâm Viễn lại giơ chân đá lên. Lúc này, chữ Lễ Hàn nắm lấy vô thương xoay người, đè cô lên bức tường bên cạnh, đỡ lấy bức tranh treo trên tường sắp rơi xuống. Úc Tường nghe thấy tiếng bức tranh rơi xuống, theo bản năng quay đầu lại nhìn, trong đầu hiện lên hình ảnh đầu bị xuyên vào đinh trên tường trong phim kinh dị. Nhưng cô lại không cảm thấy gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khi quay đầu lại, liền đụng phải bắp tay cường tráng dưới áo sơ mi của chữ Lễ Hàn. Cùng lúc đó, cánh cửa cuối cùng cũng chịu không nổi ầm một tiếng rơi xuống. Thẩm tổng ở bên ngoài nhịn không được, phác một tiếng, cấp bậc Tu La Chàng. Này, quả nhiên bọn họ chịu không nổi à. Tu La Chàng ở đây là chỉ tình cảm lộn xộn giữa ba người, khiến ai cũng phải đau khổ. Đình cha được bên trong người ta hay dùng cụm từ này với ý nghĩa như vậy á, đôi giày da của Lăng Xâm Viễn dẫm lên sàn văn phòng chủ tịch phát ra âm thanh giòn giã. Anh bước vào phòng, trầm giọng nói, anh trai hà tất gì phải làm khó Úc tiểu thư. Cho dù anh trai có địa vị và quyền lực trong tay đi nữa, cũng không thể lấy thế ép người, cường thủ đoạt hào chứ. Mọi người nghe tới đây, lỗ tai liền dựng lên. Con mẹ nó, cứ trực tiếp mạnh mẽ như vậy sao? Lăng Xâm Viễn không thèm quan tâm thanh danh của chữ Lễ Hàn như thế nào. Bọn họ sinh ra đã đối lập nhau. Lăng Xâm Viễn chỉ quan tâm chữ Sơn có bị tức chết hay không. Không thể mới tức một chút đã chết, tốt nhất là từ từ bị hành hạ đến chết đi. Muốn xé nát khuôn mặt người cha tốt bụng của chữ Sơn, anh phải giả vờ như tình yêu đích thực của mình là Úc Tường. Nếu không, chữ Sơn chỉ nói đi nói lại, phải tôn trọng anh trai một chút, nhường nhịn một chút, anh em liên tâm. Ai muốn liên tâm, Lăng Xâm Viễn thầm nghĩ. Đúng rồi, kỳ thật cũng không cần giả vờ, chẳng phải trước đây Úc Tường nói thích anh sao? Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad Enyani 17398. Lúc này, chữ lễ Hàn mới chậm rãi thu tay về. Đây chính là lễ nghĩa cậu học được. Anh không cùng Lăng Sâm Viễn tranh luận chuyện của Úc Tường, vừa xoay người lại, trên người liền tỏa ra khí chất cao cao tại thượng. Lăng Sâm Viễn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tổng. Tôi sẽ đền, Thẩm Tổng ngượng ngùng cười cười cũng không dám nói lời cảm ơn. Rót một tách trà cho Úc Tường, để cô ấy ổn định tinh thần. Chữ lễ Hàn ngước mắt thản nhiên nói. Thẩm Tổng do dự một chút, sau đó lưu loát đi châm trà. Giữa bầu không khí dương cung bạt kiếm, chỉ còn lại Úc Tường cầm tách trà chậm rãi cúi đầu nhấp một ngụm. Nóng quá, Úc Tường nói, Thẩm Tổng sừng sốt một chút. À, vậy để tôi thêm tí nước lạnh. Úc Tường, được, cô đưa cho Thẩm Tổng. Mọi người đều cảm thấy thấy, này, Úc Tường làm gì có nửa điểm sợ hãi nào chứ? Đừng nói tới dùng thế ép người hay cường thủ đoạt hào. Trên trán Úc Tường chỉ còn kém viết in lên dòng chữ. Tay nghề thành thạo, nữa thôi, nguyên văn là yêu gen yêu yú, là một câu thành ngữ Trung Quốc ý nói người có tay nghề thành thạo. Chỗ này tác giả muốn nói Úc Tường không hề sợ hãi, cảm thấy tình huống này giống như chuyện thường ở huyện vậy. Chữ lễ Hàn lúc này mới liếc mắt nhìn, nói thêm. Sau này đổi thành trà chanh đi. Thẩm Tổng, chấm, Thẩm Tổng, Lăng Sâm Viễn sải bước đến trước mặt Úc Tường. Úc tiểu thư đưa di động cho tôi mượn một chút. Úc Tường không nhúc nhích. Úc tiểu thư, lần sau nếu gặp bất cứ chuyện gì đều có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Lăng Sâm Viễn hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi nghe nói Thẩm Tổng gần đây đã ký hợp đồng với một vài người mới. Đối tác của chúng tôi, Livernon, cũng đang muốn tìm vài người nổi tiếng để quảng bá. Hôm nào đó, Úc tiểu thư có thể đưa người tới làm quen một chút. Livernon, là thương hiệu nước hoa của Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói vì muốn mở rộng thị trường ở Trung Quốc sắp tới sẽ chi hơn 100 triệu để đầu tư. Thẩm Tổng muốn cao hứng cũng không dám cao hứng. Livernon, vừa mới đầu tư được chút ít kia sao, chính là cái công ty mà ở trong nước không ai quan tâm, cho nên mới muốn đến Trung Quốc quảng bá, bán phế phẩm với giá cao sao. Chữ lễ Hàn bình tĩnh hỏi. Mọi người đều nghẹt thở. Nội tâm nói cũng chỉ có chữ đại thiếu gia mới có tự tin, nói người ta là phế phẩm. Nhãn hàng này đầu tư chi phí rất lớn, các công ty MCN muốn có được đều sắp đánh nhau đến nơi nhau. Vậy anh trai có cao kiến gì sao? Lăng Sâm Viễn lên tiếng, không đợi chữ lễ Hàn mở miệng. Thế này đi, Úc Tường lên tiếng, nếu các người đã nhiệt tình như vậy, chi bằng soạn một bản kế hoạch xem. Lăng Sâm Viễn, cổ họng nghẹn lại, chữ lễ Hàn, anh buồn cười liếc cô một cái, cho dù đã tính được cô nhất định sẽ không hoảng sợ, thậm chí là vui vẻ nhận lấy, nhưng đối với thái độ hợp tình hợp lý này của cô vẫn có chút kinh ngạc. Thẩm Tổng, bản kế hoạch, Úc Tường, đúng vậy à, sau đó chúng ta sẽ xem xét cái nào tốt hơn thì chọn. Thẩm Tổng tim đập nhanh, thiếu chút nữa là văng ra ngoài. Nội tâm nói, cô tưởng là đi chợ chọn cải thì à, còn dám kêu chữ đại thiếu cùng giám đốc Lăng làm bản kế hoạch. Tôi xứng được xem sao? Pha thêm 2 ly trà. Úc Tường nói, Thẩm Tổng vội quay đầu nhìn Ninh Ninh. Ninh Ninh chậm rãi hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Úc Tường, sao Úc Tường có thể ung dung như vậy? Cô không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi sao? Còn dám thẳng thắn đưa ra yêu cầu kia? Mau đi rót trà, Thẩm Tổng thúc giục nói. Thôi đi, để tôi tự đi châm trà cho chữ đại thiếu và giám đốc Lăng. Ninh Ninh thất thần đi theo sau. Hai người uống trà gì? Thẩm Tổng quay đầu, khẩn trương hỏi. Úc Tường trực tiếp quyết định thay bọn họ, trà hoa cúc hạ sốt. Thẩm Tổng nghe vậy tim đập thình thịch, không dám nhìn sắc mặt của hai người, vội vàng chạy pha trà. Sau đó, 2 ly trà hoa cúc lần lượt đưa đến tay hai người. Chẳng qua của Lăng Sâm Viễn là do Ninh Ninh đưa tới. Bọn họ không ai uống cả. Úc Tường lên tiếng hỏi, hai vị còn muốn tới nhà ăn dùng bữa nữa sao? Lăng Sâm Viễn đặt tách trà vào tay Ninh Ninh. Không cần, chữ lễ Hàn liếc nhìn đồng hồ trên tường. Lịch trình của anh rất bận, mục đích đã đạt được, chữ lễ Hàn cũng không có ý định ở lại nữa, anh chậm rãi cầm theo trà hoa cúc đi ra ngoài. Mọi người ý thức cúi đầu, tiễn người đi ra. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, chữ lễ Hàn mới đặt tách trà lên quầy. Thư ký Vương và đám vệ sĩ ngoài cửa nhanh chóng bước theo thân ảnh cao lớn kia bước vào thang máy. Lăng Sâm Viễn chậm hơn 2 bước, lúc rời đi anh nhìn thêm Ninh Ninh 2 cái, nhưng lại rất kín đáo, không ai phát hiện ra. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad Enyani 17398. Hai người đi rồi, Thần Tổng cuối cùng mới thở phào một hơi, nói. Trời ạ, nếu còn tới thêm 2 lần nữa thật sự sẽ không chịu được mất. Nhóm nhân viên lập tức gật đầu đồng tình. Đúng vậy à Úc Tường. Chuyện này đơn giản nha. Thẩm Tổng, chấm, Ninh Ninh cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Đơn giản, Úc Tường, lần sau, để bọn họ đặt lịch hẹn trước là được a Thẩm Tổng. Tôi dám sao, Thẩm Tổng thở dài xoay người, lúc đối diện với Úc Tường, bỗng dưng hơi khựng lại. Ai, Úc Tường, sao tóc cô lại dơ vậy? Nói xong, anh liền rút hai tờ khăn giấy định tiến tới lau xuống cho Úc Tường. Chỉ là nâng tay đến một nửa, lại do dự thả đi xuống. Hay là cô tự lau đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tổng hỏi, anh thật sự không dám xen vào tu la chàng này đâu à, Úc Tường không thèm để ý, duỗi tay nhận lấy, nắm rúng tóc xoa xoa. Đến khi nhìn lại thì, hà, sao lại có màu đỏ, giống như là máu vậy, Úc Tường nhíu mày, sau đó bỗng dưng phản ứng lại. Cô vội quay đầu đi xem tách trà đặt trên bàn lễ tân, ở trên vành tách trà, còn lưu lại một chút vệt đỏ nhàn nhạt. Úc Tường nheo mắt, bức tranh sau khi rớt xuống, thật sự rất dễ làm người ta bị thương à, Úc Tường gấp gáp nói. Tôi đi trước các người tự nhiên, sau đó đi vào thang máy, lập tức đụng phải Nhiễm Trương khoan thai đến muộn, cô cũng không thèm nhìn thêm nữa, trực tiếp trừ 2 điểm. Gara tầng hầm, nhìn thấy một chiếc siêu xe vô cùng nổi bật, vô cùng bắt mắt. Úc Tường liền đi tới, giơ tay kéo cửa xe ra. Người đàn ông ngồi bên trong xe lập tức quay đầu lại. Con bà nó, là Lăng Sâm Viễn, Úc Tường lập tức đóng cửa xe lại, làm phiền rồi, mở nhầm cửa. Lăng Sâm Viễn, Úc Tường đi về phía trước 2 bước nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy xe của chữ Lễ Hàn ở đâu cả. Lúc này, cô mới từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp nhăn nhúm suýt chút là vứt đi, gọi vào dãy số trên đó. Chữ Lễ Hàn ngồi ở trong xe chậm rãi xòe ngón tay ra. Bí thư Vương kinh ngạc nhảy dựng, sao lại treo bức tranh lớn như vậy chứ? Anh không nhịn được mà hít một hơi, chữ Lễ Hàn sắc mặt không đổi thậm chí không thèm than đau. Lấy hòm thuốc xử lý đơn giản một chút. Anh nói, không đi bệnh viện sao? Họp xong rồi đi, thư ký Vương biết anh vẫn luôn cuồng công việc như vậy, miệng hết há rồi ngậm lại. Vệ sĩ ở bên cạnh xách tới một hòm thuốc nhỏ, cánh tay đầy cơ bắp của anh ta nâng lên, ngón tay thô ráp cầm tăm bông rửa sạch vết thương cho chữ Lễ Hàn. Sau đó di động của chữ Lễ Hàn đột nhiên vang lên. Thư ký Vương giúp anh lấy ra, nhìn một cái liền thấy dãy số lạ. Vốn dĩ muốn tắt máy, nhưng nghĩ đến số điện thoại này không phải ai cũng biết. Cho nên cuối cùng vẫn bắt máy. Alo, bây giờ anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Úc Tường. Thư ký Vương một phen kinh ngạc trong lòng lập tức nói, may mắn lúc nãy không có tắt máy à, Úc tiểu thư, là tôi. Thư ký Vương nói tiếp, chúng ta ở cửa tòa nhà. Úc Tường, à tôi ở gara dưới tầng hầm cửa E2, anh tới đón tôi đi, tôi lười đi lên đó à, chữ Lễ Hàn. Thư ký Vương giờ khóc giờ cười, nhìn sắc mặt chữ Lễ Hàn, thấy anh không có ý từ chối, liền tự làm chủ kêu tài xế chạy tới cửa gara. Chừng 2 phút sau, thư ký Vương liền nhìn thấy bóng dáng của Úc Tường ở cửa E2. Phía sau Úc Tường lóe lên ánh đèn xe, mà ánh đèn cực kỳ chói lóa kia là đến từ xe của Lăng Sâm Viễn. Lăng Sâm Viễn lãnh khốc nheo lại mắt nhìn Úc Tường mở cửa chiếc xe kia ra chậm rãi ngồi xuống. Anh đương nhiên nhận ra đó là xe của anh trai. Úc Tường đối với anh và người anh trai kia thật không giống nhau à, nếu thật là như vậy. Đáy lòng Lăng Sâm Viễn bỗng có chút hâm mộ chỉ là rất nhanh đã bị áp xuống. Ninh Ninh quá yếu ớt, anh không dám để cô lộ diện với bên ngoài. Úc Tường lại giống như không sợ gì cả. Lúc kéo cửa xe của chữ Lễ Hàn, lại có thể kéo đến thoải mái như vậy. Úc Tường còn không biết rằng phía sau có người đang quan sát mình. Bất quá cho dù có biết đi chăng nữa, chắc cũng sẽ không có cảm tưởng gì à, editor, Đinh Đinh. Nguồn Wattpad Eniani 17398. Úc Tường ngồi vào xe, đầu tiên chính là xem xét tay của chữ Lễ Hàn. Quả nhiên là bàn tay của người lớn lên trong nhung lụa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương nằm ở giữa hai ngón tay giữa, sau khi được sơ cứu, máu đã rửa sạch chỉ còn lại miệng vết thương có chút trắng trắng. Nhìn qua so với máu thịt lẫn lộn càng đáng sợ hơn. Thời điểm ấy cô va vào cánh tay anh, hẳn là anh đã giúp cô che đầu lại. Chuyện xuyên nhanh, bây giờ định tới bệnh viện sao? Úc Tường hỏi, thư ký Vương nói, không phải, đại thiếu muốn đi họp trước. Úc Tường nhăn mũi, vẫn là đi xử lý trước một chút đi. Chữ Lễ Hàn lúc này mới lại đem ánh mắt dừng lại trên người cô, đáy mắt không cảm xúc chỉ nhàn nhạt hỏi. Úc tiểu thư lo lắng cho tôi sao? Úc Tường chỉ vào tay anh, sẽ bị uốn ván, phong đòn gánh hay chứng uốn ván là chứng bệnh làm co giật căng cứng các bắp thịt trong cơ thể thường làm chết người. Nguyên nhân là do chất độc neurotoxin khi bị nhiễm vi trùng Clostridium tetani qua vết thương trên da. Triệu chứng là tê cứng lưỡi và hàm, sau đó giật cứng cả người và khi hệ cơ của lồng ngực bị cứng sẽ khó thở, và gây tử vong, nguồn Wikipedia. Chữ Lễ Hàn không đáp, chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chăm cô. Úc Tường tiếp tục nói, sau đó liền sẽ xuất hiện triệu chứng bị tê cứng liên tục kèm theo tình trạng co rút, nếu không kịp thời cứu chữa thì tỷ lệ tử vong là 100. Bằng không, bây giờ nhân lúc anh vẫn còn thở, chúng ta nhanh chóng đi lãnh chứng, đề phòng sau này tài sản khổng lồ kia của anh không tiếp quản, tranh thủ tìm người thừa kế đi chứ. Chữ Lễ Hàn. Thư ký Vương, phốc. Chữ Lễ Hàn nhìn thoáng qua tài xế. Đi bệnh viện, cách Trương.